Trúc mã nhà tôi ghét huyền học. Chương 1, bịp bợm, tiếp tục bịp bợm. Góc truyện audio.com. Chấm, tại thành phố S nước Úc. Trời hơi âm u, dọc theo con phố có một căn nhà vô cùng cổ. Ít nhất đã trên 100 năm lịch sử. Nhìn bề ngoài thì là kiểu cổ kính. Hành lang treo chậu gỗ hoa rủ. Trước sân sau trồng một vài cây cổ thụ. Từng tầng tán cây che khuất bầu trời. Che phủ cả căn nhà. Mặc dù căn nhà này có hơi cũ, nhưng lại đủ lớn, còn nằm trên một khu tốt, vô cùng hiếm thấy ở cái thành phố S tấc đất tấc vàng này. Cố Ninh đi vào trong nhà, đi tới sân sau, cầm cái la bàn vĩ đại trong tay xem hướng phong thủy lên. Vừa làm bộ hết nhìn đông tới nhìn tây, vừa âm thầm đổi la bàn lặp đi lặp lại giữa tay phải và tay trái. Không biết cái la bàn này dùng vật liệu gì để làm. Mà vừa lớn vừa nặng, Cố Ninh hận không thể trực tiếp ném nó vào trong hồ bơi bên cạnh. Chuyện này cũng không trách người khác được. Ai bảo tháng trước bản thân nhiệt huyết xông lên, khăng khăng mở công ty huyền học phong thủy chứ. Trước đó không lâu, Cố Ninh vừa mới từ chức, thì gặp được bạn học chung thời đại học Tống Tiểu Sơn. Tiểu Sơn thúc giục Cố Ninh, Tiểu Sơn xuất tiền, Cố Ninh xuất lực, hai người hùn vốn mở một công ty, tên là Ninh Hợp Đường. Hoạt động kinh doanh chính của Ninh Hợp Đường rất đa dạng. Đoán mệnh cải mệnh, bắt yêu trừ tà, bói quẻ đoán trước, đặt tên đổi tên, âm dương trạch, 1, phong thủy kham dư, 2, tìm người hợp cưới, lựa ngày dọn nhà động thổ. Tưởng chừng như bao quát hết mọi thứ. 1. Âm dương trạch, yin yang trai, mộ mả và nhà ở. 2. Phong thủy kham dư, ban đầu là tên một vị thần. Sau chỉ phong thủy, lúc đó Cố Ninh nhìn một lượt danh sách một loạt các nghiệp vụ dài chi chít trên tờ truyền đơn. Tò mò hỏi Tiểu Sơn. Cậu đều biết, Tiểu Sơn thản nhiên đáp. Không biết, Cố Ninh im lặng. Gia truyền nhà tôi là đoán mệnh và bắt yêu trừ tà. Mấy dòng phong thủy gì gì đó của cậu, tôi vốn đều không biết. Không có sao, Tiểu Sơn hoàn toàn không để ở trong lòng. Tôi cảm thấy được đấy. Những thứ không khác mấy những thứ tôi từng kinh doanh. Toàn dựa vào mở miệng lừa bịp. Hơn nữa, cậu không biết à, có vấn đề. Thì hỏi Baidu, Cố Ninh. Ninh Hợp Đường khai trương gần một tháng, thì gặp phải vấn đề lớn nhất là không có tiền. Tiền thuê phòng điện nước mỗi ngày của Ninh Hợp Đường đã là một số tiền lớn. Hai người Cố Ninh và Tiểu Sơn đều chỉ nhận sinh hoạt phí. Cố Ninh ngoại trừ ăn cơm, còn phải trả khoản vay thế chấp nhà. Hoàn toàn dựa vào khoản tiền tiết kiệm làm việc trong 2 năm để dành mà chống đỡ. Nhưng chống đỡ không được bao lâu, thì tiền tiết kiệm đã sắp thấy đáy. Khai trương cả một tháng, quảng cáo phát khắp nơi, nhưng một hoạt động làm ăn nghiêm túc cũng không có. Vì vậy sáng sớm hôm nay, lúc có người tìm tới cửa mời Cố Ninh đi xem phong thủy. Phản ứng của Tiểu Sơn, giống như trực tiếp trúng 5 triệu. Vị khách hàng lớn này tên Tiếu Tử Dương, gia cảnh tiểu phú trong nước. Bản thân cũng mở công ty xuất nhập cảng, làm ăn thuận buồm xuôi gió. Gần đây định mua một căn nhà nữa ở thành phố S, nên đến tìm Cố Ninh giúp xem phong thủy. Đối với vị khách hàng chính thức đầu tiên của Ninh Hợp Đường kể từ khi khai trương đến nay, Tiểu Sơn lập tức trao cho anh ta cách gọi kính trọng. Tiếu thiếu, chạy trước chạy sau, còn thiếu bước trực tiếp quỳ xuống gọi ba ba. Lúc xem nhà, Tiểu Sơn vẫn luôn vây quanh Tiếu Thiếu, miệng không ngừng lải nhải. Đáng lẽ xem phong thủy của một căn phòng, giá gốc phải là 300 tệ, 3 phòng là 900 tệ. Nhưng Ninh Hợp Đường chúng tôi khai trương đại hạ giá. Giá gói xem 3 căn phòng, chỉ cần 499 tệ. Ninh Hợp Đường chúng tôi gọi là thần toán tử. Lần này anh được hời rồi. Cố Ninh thừa dịp Tiếu Thiếu không chú ý, lén lén lút lút kẹp la bàn dưới cánh tay, hoạt động cổ tay một chút, trong lòng nghĩ, Tiểu Sơn, cậu học đại học chuyên ngành marketing là uổng phí à? Cậu nhìn kỹ cả người trên dưới đẹp đẽ của Tiếu Thiếu đi. Giống như người sẽ thiếu mấy trăm tệ sao? Nói không chừng cậu giảm cho người ta còn 499 tệ. Người ta còn mất hứng đấy. Tiếu Thiếu gật đầu, trực tiếp hỏi Cố Ninh. Cô cảm thấy căn nhà này như thế nào? Cố Ninh làm bộ cầm la bàn lớn kia lên. Thật ra thì căn bản cũng không cần nhìn la bàn, mà trực tiếp đáp. Không được tốt lắm. Trong lòng nghĩ, vị Tiếu Thiếu này, cho dù anh không biết chút xíu gì về phong thủy, nhưng vừa vào căn nhà này, anh không cảm thấy hơi quá mát mẻ sao? Căn nhà này đã cũ. Bên trong âm u, có cây cổ thụ che lấp. Ban ngày cũng phải mở đèn. Không nói cái khác, ngay cả dương khí cũng không đủ. Tiếu Thiếu cảm thấy rất hứng thú. Cũng không biết là cảm thấy hứng thú với căn nhà này, hay là cảm thấy hứng thú với Cố Ninh. Mà xít lại gần hai bước hỏi. Tại sao? Vì số tiền 499 vất vả lắm mới nhận được. Vẫn nên giả bộ tốt một chút. Tối hôm qua nước tới chân mới nhảy. Tìm kiếm trên mạng một vài điểm về phong thủy gì ấy nhỉ? Cố Ninh nhanh chóng lấy vài điểm kiến thức trong đầu ra. Hắng giọng, toàn bộ miếng đất này đều nghiêng xuống. Bắt đầu từ cửa trước đi vào. Một đường trũng xuống. Điều đó cũng không tốt lắm. Hơn nữa anh xem, nhà hàng xóm xung quanh đều cao hơn căn nhà này. Cái này gọi là phạm vào âm sát. Âm khí quá nặng, dễ phá tài gọi linh hồn. Tiếu Thiếu nhìn trái nhìn phải. Nhà của hàng xóm bốn phía đúng là cao hơn một ít. Cố Ninh cũng dương mắt nhìn căn nhà hàng xóm ở trái phải. Hơn nữa bên trái Thanh Long, bên phải Bạch Hổ, nói được nửa câu. Cố Ninh đột nhiên không chắc, trái phải căn nhà chia thế nào? Cần phải tính toán trái phải đối diện với cửa chính sao? Bây giờ không thể nào lấy điện thoại ra mở Baidu. Tiếu Thiếu đang rào rạt hứng thú mà nhìn chăm chú đây. Cố Ninh nhắm mắt tiếp tục. Căn nhà này bên phải cao bên trái thấp. Bạch Hồ cao hơn Thanh Long. Không có lợi cho gia chủ. Dễ phạm tiểu nhân. Đoạn này không có chắn chắn lắm, nên Cố Ninh nhanh chóng nhảy qua. Những chuyện này trước không đề cập tới. Nhưng anh nhìn phần xây thêm của căn nhà đi. Mọi người đều nghiêm túc cùng đi xem căn phòng kính. 3. Xây thêm ở sân sau. 3. Phòng kính. Giang quang phang. Cố Ninh dùng tay chỉ. Bố cục bốn phương ban đầu của căn nhà không có vấn đề gì lớn. Nhưng chủ cũ đã xây dựng thêm một phòng. Kết quả làm thiếu một góc. Hướng Tây Bắc mất đi một góc lớn. Cố Ninh nghĩ về trọng điểm của những điểm kiến thức từng học tối hôm qua. Giọng điệu chắc chắn. Hướng Tây Bắc của ngôi nhà thiếu một góc. Không tốt cho nam chủ nhân. Tôi thấy tốt nhất anh đừng có mua. Nếu phải mua, thì đừng ở. Cũng đã bịa đặt nhiều như vậy rồi. Còn chưa đủ. Đi theo tôi. Cố Ninh dẫn bọn họ vào cửa sau. Đi thẳng tới phòng ngủ chính. Trong phòng ngủ chính có một phòng vệ sinh. Cố Ninh tiện tay mở cửa. Còn có phòng vệ sinh này. Ngay cả cửa sổ cũng không có. Ngay chính giữa nhà. Lời còn chưa nói hết, thì bỗng dưng dừng lại. Ngay chính giữa thế nào? Tiếu Thiếu cũng thò đầu vào. Cố Ninh mạnh mẽ đẩy một cái. Đẩy anh ta ra ngoài cửa. Đóng cửa phòng vệ sinh. Ầm, một tiếng. Tiếu Thiếu bị cô đẩy lảo đảo. Sợ hết hồn. Hoài nghi không hiểu nhìn Cố Ninh. Cố Ninh đưa lưng về phía cửa. Một tay vững vàng kéo chốt cửa. Một tay khác giấu ở phía sau. Ở chỗ Tiếu Thiếu không nhìn thấy. Ngón trỏ chỉ kim quang. Nhanh chóng vẽ bùa trên cửa. Tôi mới vừa nhận ra. Phòng vệ sinh này không hợp với bát tự của anh. Anh vẫn nên đừng nhìn. Tổn hại số mệnh. Không hợp với bát tự của tôi. Cô có thể suy tính ra bát tự của tôi. Tiếu Thiếu cảm thấy rất hứng thú. Cố Ninh chỉ đành ứng phó anh ta. Tôi chỉ có thể nhìn ra một cách đại khái. Anh năm nay 28 tuổi. Cầm tinh con ngựa. Sinh vào tháng chạp, đúng không? Tiếu Thiếu thán phục từ trong thâm tâm. Cô Cố thật là thần kỳ. Cố Ninh nghĩ trong đầu. Nói nhảm, có thể không chính xác sao? Vừa nãy lúc anh ta đăng ký cầm chìa khóa với môi giới bất động sản. Cô đã nhìn thấy ngày sinh trên bằng lái của anh ta. Chỗ này quá bất thường. Không thể ở lâu. Căn nhà này chúng ta xem như đã xem hết rồi. Cố Ninh hùng hùng hổ hổ dẫn Tiếu Thiếu và Tiểu Sơn ra cửa chính. Cha khóa cửa, đi tới sân trước. Ba người đứng trong sân, cùng nhau liếc nhìn căn nhà cũ lần nữa. Mặc dù ngôi nhà này trông cũ, nhưng giữ gìn lại không tệ. Còn đẹp và trang nhã. Tiếu Thiếu có hơi lưu luyến. Ngôi nhà này ngoại trừ gu đồ trang trí nội thất không được như bên ngoài, thì trông cũng không tệ lắm. Cô Cố, những khuyết điểm cô vừa mới nói kia, đều không có cách nào giải trừ sao? Cố Ninh thuận miệng trả lời. Giải trừ cũng không phải là không có cách. Trong đầu cô nghĩ, muốn giải trừ không phải là không thể. Cho cô 3 phút, cô có thể lên mạng tìm ra một đống biện pháp hay giải trừ cho anh ta. Ngoài ra còn có Linh mua đủ loại linh vật phong thủy su cắt tị hung. 4. Su cắt tị hung. Quy di bi xong. Cầu cho may mắn đến. Tránh điểm xấu. Nhưng mà căn nhà này thật sự không tốt. Cố Ninh khuyên anh ta. Nhà nhiều như vậy. Cần gì phải bận tâm về nó. Đổi một ngôi nhà khác không được sao? Tiếu Thiếu gật đầu. Chính anh ta cũng sâu sắc cho là như vậy. Tiểu Sơn ở bên cạnh gấp đến độ liều mạng nháy mắt. Cố Ninh biết, cậu ta lại đang suy nghĩ tính toán kiếm lời tiền hóa sát cho người ta. Ba người đang nói chuyện, thì không biết cánh cửa nào trong nhà, giống như bị gió thổi mở ra. Đột nhiên chậm rãi, két, một tiếng, tiếng động không quá lớn. Nhưng ba người đứng ở sân trước đều nghe thấy. Cố Ninh nghe động tĩnh, tay trái nắm cánh tay của Tiểu Sơn, tay phải đè trên lưng của Tiếu Thiếu đẩy mạnh về trước. Trời sắp tối rồi, chúng ta không có nhiều thời gian xem một ngôi nhà nữa chứ. Đi nhanh, không đi thì sẽ không đến kịp. Ba người vội vàng rời khỏi căn nhà cũ. Xe của Tiếu Thiếu đậu ở ven đường. Lúc đầu Cố Ninh không quá chú ý. Nhưng bây giờ để ý cẩn thận nhìn chiếc xe của anh ta, thì thống khổ rên rỉ trong lòng. Thở dài một tiếng, Tiếu Thiếu lái chiếc xe thể thao Porsche 911 kiểu mới năm nay. Màu đỏ tươi tràn đầy sức sống. Cố Ninh nghĩ trong đầu. Anh ta chọn màu gì không chọn, lại chọn màu đỏ như vậy. Màu tà ma hung thần thích nhất. Hôm nay quả là xui xẻo. Cố Ninh đẩy Tiếu Thiếu lên xe. Anh Tiếu, đã quá muộn rồi. Mau lên xe đi. Anh biết con đường ở phía trước không? Tôi và Tiểu Sơn đi theo phía sau. Tiểu Sơn lái chiếc Mazda cũ màu xám của cậu ta. Đi theo phía sau chiếc Porsche màu đỏ hoành hoang của Tiếu Thiếu. Hai chiếc xe một trước một sau lên đường. Cố Ninh, chị Ninh thương yêu của tôi à? Còn chưa lái đi được bao xa. Thì Tiểu Sơn liền bắt đầu nói thành khẩn. Tôi biết rồi. Cố Ninh vội vàng lặp lại một lần lời dặn dò của Tiểu Sơn trước khi ra ngoài không sót một chữ. Bịp bợm nhiều, kiếm tiền nhiều, ngàn vạn lần đừng nương tay. Có thể kiếm bao nhiêu thì kiếm bấy nhiêu. Chúng ta còn phải đóng tiền thuê phòng mặt bằng phí điện nước mạng hàng tháng. Tiểu Sơn hài lòng, tầng mây càng dày, sắc trời càng ngày càng tối. Hai chiếc xe đã lái được một lúc, ngay cả Tiểu Sơn cũng cảm thấy không đúng. Cố Ninh, cậu có cảm thấy đường này nhìn có chút quen mắt không? Cố Ninh nghĩ trong đầu, cậu giờ mới nhìn ra à, có thể không quen thuộc sao? Chúng ta đã đi vòng vòng chỗ này 3 vòng rồi. Cách Trương.